cả người trở nên vô cùng nóng nảy. Cha lo cậu sẽ làm người khác bị thương nên đang cố kiềm cậu lại ạ. Cách Trương.